Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Tâm Chi Hỏa. Trên, Lô Răng gõ gõ cửa, nghe Dạ Oanh trả lời sau, mới đẩy cửa đi vào trong phòng. Trong phòng mang theo giày rèm che, chỉ có sáng sớm cùng chạng vạng lúc mới biết mở cửa sổ thông khí. Thời điểm khác vì giữ ấm cùng che quang, đều là khép kín trên, duy nhất nguồn sáng đến từ cuối giường hai cái giá cắm nến. Ngọn nến lẳng lặng mà bốc cháy, đem bài biện trong phòng bắn ra hai đạo đan chéo nhau bóng dâm. Hắn đi đến trước giường, nhìn chôn ở mềm mại nhung thiên nga gối cùng đệm chăn bên trong. Vẫn nhắm mắt bất tỉnh nữ tử, khe khẽ thở dài. Biên cảnh phòng tuyến tình huống có khỏe không? Dạ Oanh tiến lên đưa cho hắn một chén nước ấm. Hết thảy đều vẫn tính thuận lợi. Lô Răng tùy ý nhấp một hớp, đưa cái cốc trả lại nàng. Từ ngày đó trở đi, liền không gặp gỡ qua nhóm lớn tà thú. Bị thương dân binh đội viên hoàn hảo sau khi về hàng. Tất cả mọi người chiến đấu nhiệt tình đều trở nên có chút tăng vọt. Tường thành tàn phá địa phương đây. Kali dùng gỗ lăn đem cái kia chỉ hỗn hợp loại tà thú giáp sắc di động đến mặt vỡ nơi. Còn dùng bàn kéo cùng giá gỗ đem nó treo thẳng lên tới. Khiến cho nó trở thành tường thành một phần. Lô Răng biết Dạ Oanh hỏi như vậy là muốn phân tán sự chú ý của mình. Miễn được bản thân quá độ lo lắng. Nhưng hắn một bước tiến vào gian phòng này. Toàn bộ ý thức thì sẽ không kìm lòng được tụ tập đến trên giường ngủ say trên người cô gái. Nếu như nói lần trước đối mặt tà thú quy mô lớn tập kích vẫn có thể giành được đủ để ngạo nhân. Thắng lợi, to lớn nhất công thần không nghi ngờ chút nào là Anna. Như không có nàng dùng ngọn lửa giam giữ ở tường thành chỗ hồng. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nàng té xỉu ở trong lòng mình sau, liền cũng không còn tỉnh lại. Đã một tuần, Lô Răng thấp giọng nói, trên lý thuyết mà nói, người như nằm ở trạng thái hôn mê. Một tuần không ăn không uống, cũng không có ngoại giới trực tiếp cung cấp chất dinh dưỡng. Như tiêm trích, thân thể cơ năng thì sẽ lâm vào suy kiệt. Đại não sẽ ở cơn sốc bên trong dần dần chết đi. Nhưng Anna không có bất kỳ suy yếu bệnh tình nguy kịch dấu hiệu, chí ít so với nàng lúc đầu ngã xuống lúc dáng dấp tốt hơn rất nhiều. Gò má nàng hồng hào, hô hấp đều đặn, để tay ở trên trán cũng có thể cảm nhận được người thường nhiệt độ. Hết thảy hiện tượng đều cho thấy Anna ở khỏe mạnh trạng thái. Chỉ là không cách nào tỉnh lại, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Đứng ở một bên, Dạ Oanh lắc lắc đầu. Trong cơ thể nàng ma lực ở trong trận chiến đấu kia bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng hôm nay đã gần như bão hòa, thậm chí so với dĩ vãng càng dày đặc. Nếu như ta không suy tính sai lầm, hôm nay nửa đêm chính là nàng thành niên ngày. Ngươi là nói nàng đem ở trong hôn mê thành niên sao? Không, nàng hội ở trong hôn mê chết đi. Dạ Oanh nói thẳng, thành niên ngày gặp thống khổ, phải dùng ý chí đi khắc phục. Một khi từ bỏ chống lại, phản phệ ma lực thì sẽ không thể nghịch chuyển phá hoại nữ phù thủy thân thể. Lô Răng chuyển cái ghế ở bên giường ngồi xuống. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi đã nói, làm tà ma phệ thể lúc, bất luận bao nhiêu thống khổ, ý thức hội từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, hoặc là nhịn qua cửa ải này, hoặc là lựa chọn kết thúc sinh mạng. Quả thật như thế, cộng trợ hội bên trong cũng từng có người muốn mượn hôn mê tới vượt qua tà ma phệ thể. Vậy còn không là thành niên ngày, chỉ là mỗi năm một lần nhất định chịu đựng dằn vặt. Dạ Oanh do dự lại, tiếp tục nói, nàng dựa vào luyện kim dược vật khiến chính mình hôn ngủ thiếp đi. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Ma lực phản phệ lúc nàng trong nháy mắt thức tỉnh lại. Hơn nữa mất đi năng lực chống cự, sự đau khổ này không phải dần dần tăng cường sao? Cũng không phải, làm thời khắc kia đến lúc, Thống khổ hội như lôi đình giống như giáng lâm, nhưng kéo dài bao lâu lại mỗi người khác nhau. Ta tỉ muội cũng không đủ kiên cường. Chỉ là, nàng thanh âm thấp xuống. Lô Răng rõ ràng ý của nàng. Loại này thời hạn không biết phán quyết bản thân liền là một loại gian vặt. Không biết mình đã kiên trì bao lâu. Không biết mình còn cứng hơn giữ bao lâu như cùng ở tại sóng biển cuộn trào mãnh liệt trên biển. Rộng phiêu bạc thuyền cô độc, rất dễ dàng khiến người ta buông tha cho cầu sinh sao sao. Ở trong sự trầm mặc, hắn cảm thấy một cái tay đặt tại chính mình bả vai. Ở lang thang tứ xứ mấy năm bên trong, ta gặp quá nhiều tử vong, nữ phù thủy nhóm tượng bị súc vật giống nhau đối xử. Giết chết, chết cháy, hoặc bị quý tộc cho rằng tìm niềm vui đạo cụ một chút dàn vặt mà chết. May mắn chạy trốn nữ phù thủy cũng chỉ có thể rời xa đoàn người. Qua hoàn toàn tách biệt với thế gian quãng ngày, mà không biết ở vào nơi nào thánh sơn, chỉ là trong lòng các nàng xa không thể chạm hy vọng xa vời. Dạ Oanh thanh âm so dĩ vãng đều muốn nhu hòa, nhưng Anna bất đồng, ngoại trừ cộng trợ hội bọn tỉ muội ở ngoài, ta lần thứ nhất thấy có người sẽ đối với nữ phù thủy quan tâm như vậy. Nàng bị người cần, bị người coi trọng, bị người coi như người bình thường đối xử giống nhau. Điện hạ, cho dù Anna không thể sống quá thành niên, nàng cũng đã tìm tới chính mình thánh sơn. Nhưng này không phải hắn hy vọng kết cục. Lô Răng nhắm mắt, hồi tưởng lại lúc trước cùng nàng gặp mặt, lúc tình cảnh. Nàng trần trụi cặp chân, quần áo rách mướp, thân ở cũi giam. Trên mặt lại không có một chút nào kinh sợ, cặp mắt như là chưa bao giờ bị ô nhiễm qua mặt hồ. Trong suốt mà bình tĩnh, nàng là ngọn lửa, rồi lại không như ngọn lửa giống như hấp tấp. Hình ảnh từng cái thay đổi liên tục, thoáng như đèn kéo quân. Ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Đại nhân, hiện tại có thể giết chết ta rồi sao? Ta chưa bao giờ dùng nó thương tổn qua người khác. Ta chỉ muốn chờ ở điện hạ bên cạnh, chỉ đến thế mà thôi. Tà ma phệ thể không giết chết được ta, ta sẽ chiến thắng nó. Ngươi đang nằm mơ sao? Ta cũng không đi đâu cả. Lô Răng kiềm chế được cuộn trào mãnh liệt suy nghĩ, nói nhỏ, ta hội cùng nàng đến thời khắc cuối cùng. Ta cũng là, còn có, cảm ơn ngươi. Sau khi ăn xong cơm tối, Nanawa cũng tới. Nghe Anna sắp vượt qua thành niên, nàng cũng kiên trì muốn lưu lại. Lô Răng không thể không ở hai tầng nhiều an bài ra một gian phòng cho cùng đi tới trước Tia Gun. Bay qua đêm, liền như vậy, Lô Răng cùng hai tên nữ phù thủy liền như vậy ngồi vây quanh ở bên giường. Lẳng lặng chờ đợi nửa đêm giáng lâm. Đối với Dạ Oanh cùng Nanawa mà nói, các nàng đồng dạng muốn ở năm nay mùa đông chịu đựng tà ma phệ thể nỗi khổ. May mà mỗi người thức tỉnh ngày ấy cũng không giống nhau. Bằng không ba tên nữ phù thủy đều muốn ở cùng thời khắc đó gặp sống chết không rõ thử thách. Lô Răng dự đoán chính mình không có cách nào mạnh hơn Trang Trấn định chờ ở trong phòng. Trong tiểu trấn không có gác chuông, ở ánh nến không rõ trong phòng. Thời gian trôi qua trở nên mơ hồ không rõ, gió lạnh diễn tấu cửa sổ, thường thường có thể nghe dòng khí xẹt qua cửa sổ lúc tiếng rít chói tai. Ngay ở Lô Răng cảm thấy một tia uể oải xông tới trong lòng lúc, Dạ Oanh đột nhiên nói đến, bắt đầu rồi, chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy Anna trong cơ thể đoàn kia ma lực bắt đầu chờ. Nên lo lắng lên. Màu xanh lá ngọn lửa đoàn trở nên càng ngày càng dày đặc. Trung tâm bộ phận do nóng sáng chuyển ám, cuồng táo ma lực tụ tập tới trung tâm, như là bị cái gì lôi kéo ở giống như vậy. Nó giãy giụa, lăn lộn, lại chẳng thấm vào đâu. Lô Răng không nhìn thấy những biến hóa này, nhưng hắn cũng phát giác không đúng chỗ. Ngọn nến đỉnh ngọn lửa lay động lên, mà bên trong cũng không có gió. Ngọn lửa phát sinh quang càng ngày càng mờ, phảng phất đang bị chu vi bóng dâm cắn nuốt. Tiếp theo ngọn lửa nhọn màu sắc phát sinh ra biến hóa màu da cam, ánh lửa đã biến thành ubix lửa. xanh. Hắn nhìn phía giường bên trong nữ tử. Anna vẫn còn đang ngủ say. Mặt mũi nàng không có một chút biến hóa nào. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Lúc này ánh nến cơ hồ hoàn toàn biến mất, cũng không ngọn lửa dập tắt, mà là lửa xanh chính tại từng điểm cắn nuốt tranh hồng bộ phận. Cho đến ánh sáng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều hãm vào trong hắc ám. Nhưng rất nhanh, ánh lửa một lần nữa phát sáng lên. Chẳng qua lúc này, giá cắm nến trên ngọn lửa đã biến thành thuần túy bích lục. Ba người chiếu rọi ở một mảnh lục quang bên dưới, lẫn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Có chút khó có thể lý giải được đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Mà lúc này, Anna một tiếng rên rỉ đem ba người ánh mắt đều kéo trở lại trên người nàng. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Anna, Laurent sửng sốt, nàng tỉnh lại, nữ tử trừng mắt nhìn, đối với hắn lộ ra mỉm cười. Tiếp theo đưa tay phải ra, mở ra bàn tay, chuyển đến trước mặt vương tử. Một đoàn xanh lá lửa từ lòng bàn tay nhảy ra, lẳng lặng bốc cháy. Chẳng biết vì sao, Laurent cảm giác mình đọc hiểu ý của đối phương. Hắn chần chờ chốc lát, chậm rãi chèn ngón tay vào trong hỏa diễm. Theo dự liệu, cảm giác nóng rực không truyền tới. Có, chỉ là dường như bị nước ấm bao vây lại bình thường nhu hòa cùng ấm áp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.